Chinh phục soái ca, chương 26, kế hoạch của Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đều mang hành lý vào trong nhà thì Thiên Tuyết cũng vào tới. Cô nhịn cười nhìn Thiên chọc ghẹo nói. Thiên môi của em sao sưng lên vậy? Thiên Tuyết hỏi rồi như có như không nhìn qua Hỏa đang cười đắc ý ở bên kia. Hàn Thiên Minh cũng ném cho Hỏa một ánh mắt tán thưởng. Tiểu thư muội giúp người sắp xếp đồ đạc lại. Nói rồi Thiên liếc mắt Hỏa một cái, gương mặt xinh xắn đang đỏ ửng như muốn bốc lửa nhanh chóng chạy đi ra chỗ khác đi mất. Không tệ a, Thiên Tuyết nhìn Hỏa nói. Hỏa nghe vậy thì cười, gãi gãi đầu, gương mặt ửng đỏ nhưng được nước da bánh mật nên nhìn không rõ. Vô sĩ, Nhất chửi thầm một câu, rồi đi làm việc khác. Vì nhà này cũng không rộng cho lắm, lại nhiều người như vậy nên giờ muội phân ra, muội, Thiên, Hạ sẽ ở một phòng, còn mấy huynh hai người một phòng. Sáng mai chúng ta sẽ dựng trại ở ngoài sau. Mọi người thấy thế nào? Thiên Tuyết nhìn những người có mặt ở đây hỏi ý kiến. Tiểu Tuyết à, muội nói đúng đó. Có Thiên, Hạ ở chung với muội ta mới yên tâm. Sợ có vài người nữa đêm đến quấy rầy muội. Lâm Gia Lạc cười nhìn thoáng qua Hàn Thiên Minh nói. Ha ha ha, đúng đó, nếu để muội đánh lầm lần nữa thì không hay phải không Tiểu Tuyết? Hàn Thiên Minh cười lớn tiếp lời. Rồi nhìn qua Lâm Gia Lạc nháy mắt một cái ý như nói. Đấu với ta sao? Tới đây đi. Lâm Gia Lạc nghe vậy sắc mặt âm u nhìn lại Hàn Thiên Minh. Bởi vậy mới nói không có đồng minh mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Từ xưa đến nay câu này luôn luôn đúng. Ta và Lục Khiếu Thiên cùng một phòng vậy. Bách Lý Kỳ nghe hai người kia nói vậy thì nhìn Thiên Tuyết nói. Vì để hai người kia ở chung với anh mà suốt ngày gây gổ. Cãi nhau như vậy anh cũng phiền chết. Lục Khiếu Thiên cũng gật đầu xem như đồng ý. Nếu như vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Mọi người ai về phòng nấy đi, lát nữa tập họp để ăn tối. Thiên Tuyết cười nói. Rồi mọi người bắt đầu ai về phòng nấy. Hỏa muốn tìm Thiên xin lỗi, vừa đến cửa phòng Thiên Tuyết thì nghe loáng thoáng bên trong nói. Thế là Hỏa điều chế hơi thở nghe lén. Tiểu thư à, cái này chúng ta tính mặc tắm biển nhưng giờ nhiều nam nhân ở đây như vậy chúng ta phải làm sao đây? Hạ nhìn mấy đồ tắm thì lên tiếng hỏi. Ý chết, ta cũng quên mất đi. Nhiều người như vậy phải làm sao đây? Thiên Tuyết cũng không biết phải làm sao nói. Không thể cứ như vậy mặc đi. Đây là cổ đại mà không phải hiện đại. Cô thầm nghĩ, à em có ý kiến này. Chúng ta bỏ thuốc mê vào thức ăn. Rồi sau đó chúng ta đi chơi. Để bọn họ dậy thì chúng ta cũng đã trở về. Thiên nhảy lên lớn tiếng nói. Em nhỏ tiếng một chút đi. Để người khác nghe được thì biết phải làm sao đây. Kế hoạch không thể bị lộ ra được. Ý kiến của em cũng hay. Chúng ta sẽ làm như vậy đi. Thiên Tuyết kéo hai người lại nhỏ tiếng nói. Ba người đều nhìn nhau cùng nhau gật đầu. Không để ý bóng của một người lặng lẽ rời đi. Sau khi Hỏa rời đi thì Phong cũng đi ra nhìn theo bóng Hỏa đi về phòng Hàn Thiên Minh. Phong cũng lặng lẽ rời đi như chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Chủ tử thuộc hạ nghe được Thiên Tuyết tiểu thư muốn bỏ thuốc mê vào thức ăn của chúng ta để đi đâu đó mà không muốn chúng ta đi theo. Hỏa nhìn thoáng qua Lâm Gia Lạc đang nhắm mắt ở trên giường nên nhỏ giọng báo cáo cho Hàn Thiên Minh biết. Tin tức chính xác không? Hàn Thiên Minh nhìn Lâm Gia Lạc đang nằm ở kia một cái cũng nhỏ giọng lại hỏi Hỏa. Chính tai thuộc hạ nghe mà. Hoàn toàn chính xác. Hỏa nhỏ giọng trả lời. Chấm, ta biết rồi. Người chuẩn thức ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ cháo thức ăn để xem Thiên Tuyết muốn làm gì. Người lui ra đi, Hàn Thiên Minh nhìn Hỏa nói. Nghe vậy Hỏa lui ra. Hàn Thiên Minh nhìn Lâm Gia Lạc một cái cũng đi ra. Vừa nghe hai người đi ra đóng cửa lại, người tưởng như đang ngủ lại mở mắt. Miệng cười nhẹ, những gì hai người nói không thoát được người học võ như anh. Lại khoảng cách gần như vậy nên Lâm Gia Lạc nghe không sót một chữ. Bên phòng của một Bách Lý Kỳ cũng một tình trạng tương tự. Đến giờ phút này điều Thiên Tuyết cho là bí mật bị người ở đây biết hết rồi. Mà cô còn đang vui vẻ chuẩn bị thuốc mê các thứ cho ngày mai. Đến giờ cơm tối mọi người làm ra vẻ như không biết chuyện gì. Cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Thiên Minh và Lâm Gia Lạc vẫn ồn ào người nói qua người nói lại. Làm Thiên Tuyết nhìn mọi người cười vui vẻ đắc ý, do đi đường nhiều nên ai cũng mệt mỏi nên ăn xong mọi ai về phòng nấy để chuẩn bị sáng mai. Sáng hôm sau, chào mọi người buổi sáng tốt lành. Thiên Tuyết cười nhìn bốn người và mấy ám vệ đi theo nói. Tiểu Tuyết muội ngủ có ngon giấc không? Hàn Thiên Minh nhìn cô hỏi. Phải đó muội ngủ có ngon không? Tên Thiên Minh này ngủ ồn ào quá ta ngủ không được ngon nè. Tối ta qua phòng muội được không? Lâm Gia Lạc nháy mắt với cô nói. Vừa dứt lời thì toàn bộ người ở đây nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Gia Lạc. Ánh mắt như muốn xuyên qua người anh. Chết rồi ta nói hơi nhanh thôi không có ý đó. Không có ý như vậy hì hì. Lâm Gia Lạc thấy vậy lạnh sống lưng nên vội sửa lại. Đùa sao hai tay không đánh lại bốn quyền huống chi ở đây người đông như vậy. Người một đấm thôi mặt soái ca của anh bị đánh méo mất. Ta ngủ rất ngon tâm trạng hôm này cũng rất tốt. À giờ chúng ta đi bắt cá. Ai đi với muội nào? Thiên Tuyết cười nhìn bốn người nói. Tất nhiên là ta rồi. Lâm Gia Lạc nói trước. Ta đi cùng muội. Bách Lý Kỳ nói. Ta cũng đi nữa. Hàn Thiên Minh và Lục Khiếu Thiên cũng lên tiếng. Hay vậy đi sáng nay đua xem ai bắt được nhiều cá hơn nha. Ai thua ngày mai phải nấu cơm cho mọi người. Nhưng không được dùng võ công để bắt đó. Cô nói. Được. Bốn người cùng đồng thanh nói. Quân. Lâm. Thiên. Hạ. Nhất. Phong. Hỏa. Vô Ưu. Tám người các ngươi ở lại đây dựng lều trại lên tối nay chúng ta đốt lửa chai đó. Chúng ta đi thôi. Thiên Tuyết cười nhìn tám người nói rồi quay qua nhìn bốn người Tứ Đại Thiên Vương nói. Dạ, tám người đều đồng thanh nói. Tiểu Tuyết cẩn thận coi chừng té đó. Muội đừng đi xa quá. Bốn người lên tiếng dặn dò. Rồi bốn người chia nhau ra bắt cá. Muội biết mà. Cô lại chỗ nước lỡ nhìn bốn người nói. Tiểu Tuyết huynh bắt được con cá to lắm nè. Hàn Thiên Minh cười nói. Cô quay lại nhìn anh cười. Tiểu Tuyết ta cũng được một con nè. Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cùng lên tiếng nói. Cô nghe vậy cũng nhìn hai người cười nói. Cố lên. Tiểu Tuyết nhìn nè đây là hang gì vậy? Lâm Gia Lạc cầm tay cô chỉ vào một cái hang nói. Muội không biết nữa huynh thử bỏ tay vào là biết cái gì à? Thiên Tuyết cười tính kế nói. Để đó cho huynh. Nghe vậy Lâm Gia Lạc hăng máu gà lên xung phong bỏ tay vô. Lâm Gia Lạc kêu to một tiếng kéo tay ra cùng với con cua biển to. Con cua thấy mình bị lôi ra thì nhã tay Lâm Gia Lạc ra định bỏ chạy thì bị Lâm Gia Lạc bắt lại. Cắn tay của ra xong rồi bỏ chạy hả đâu có chuyện dễ vậy được. Tối nay ra sẽ thịt ngươi. Lâm Gia Lạc tức giận đánh vào mai cua nói. Ha ha ha ha. Thiên Tuyết và ba người còn lại nhìn Gia Lạc cười. Muội cười cái gì nó cắn ta đâu làm á. Lâm Gia Lạc nhìn cô nói. Để muội thổi cho. Nói rồi cô cầm ngón tay thổi cho Lâm Gia Lạc còn đang bị cô bất ngờ mà đứng bất động. Ba người kia thấy vậy đi lại liền đứa ba ngón tay ra nói. Tiểu Tuyết chúng ta cũng bị cua kẹp nè. Đau lắm, ba người cùng đồng thanh nói rồi đưa ba ngón tay giả bộ đau nói. Ba người các ngươi giả bộ cái gì trong giỏ không có lấy một con cua. Tiểu Tuyết chúng ta tiếp tục đi. Muội thổi cho huynh tiếp đi tay còn đau lắm. Lâm Gia Lạc nhìn Thiên Tuyết đá lông nheo cười nói. Xong rồi Nam Nhi đại trưởng phu cua kẹp cũng không chịu được sao? Thiên Tuyết nhìn Lâm Gia Lạc như vậy rợn da gà nói. Đúng đó Nam Nhi bị chút cua kẹp đã chịu không được. Không đáng làm nam nhi. Ba người đồng thanh nhanh chóng rút tay lại nhìn Gia Lạc nói. Tiểu Tiết đi qua với bọn huynh. Hắn không đáng mặt nam nhân đâu. Ba người kéo Thiên Tiết ra chỗ khác bỏ lại Gia Lạc vẫn chỉ tay tức giận nói không ra lời. Các ngươi, Tiểu Tiết bọn họ cũng không đáng làm nam nhân đâu. Ba người các ngươi vô sĩ. Lâm Gia Lạc chỉ vào ba người hồ ly kia tức giận mắng nhưng ba người đã đưa Thiên Tiết ra xa rồi làm gì nghe được anh nói. Cách Trương.